Mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu suất của Viện Khoa học rất cao, mới mấy ngày đã tung ra nguyên liệu nấu ăn mới nấm mỡ, nấm hương và nấm kim châm. Điều này làm Nguyễn Đường vui vẻ cực kỳ, vậy là có mới để làm rồi. Nguyễn Đường đang mài dao soàn soạt chuẩn bị cho buổi livestream thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ cổ hội trường. Chào ngài, cổ hội trường. Nguyễn Đường cười cười nghe máy. Bộ râu tóc bạc trắng mang tính thương hiệu của cổ hội trường xuất hiện trên màn hình. Chào cậu Tiểu Đường, gần đây cậu có bận gì không? Cũng vẫn được, không bận lắm, ngài có chuyện gì cần tôi hỗ trợ sao? Nguyễn Đường tò mò hỏi. Là thế này, thủ lĩnh của tộc Rat sẽ viếng thăm đế quốc Lam Tinh của chúng ta, đồng thời cũng tiến hành họp bàn thương lượng hợp tác kinh tế. Những năm chiến loạn, người Rat đã trợ giúp đế quốc rất nhiều, cho nên bên trên cực kỳ coi trọng lần viếng thăm này, để hiệp hội đầu bếp phụ trách 3 bữa trong khi tiếp đón. Cổ hội trưởng dừng một chút nói tiếp. Người Rat rất thích nguyên liệu tự nhiên của ta, cũng không biết sao họ lại nghe thấy danh cậu, bày tỏ hy vọng có thể thưởng thức được những món ăn cậu làm. Cho nên tôi đành liều khuôn mặt già nua đến xin cậu giúp đỡ. Nguyễn Đường suy nghĩ chốc lát hỏi, bọn họ có bao nhiêu người? Phái đoàn tham gia viếng thăm gồm 20 người, tất cả đều là quý tộc, còn phí cảnh vệ và thuyền viên thì sẽ do chúng tôi phụ trách. Vậy được, để tôi làm. Nguyễn Đường không do dự bao lâu liền đồng ý. Khi nào họ đến, sẽ ở lại khoảng bao nhiêu ngày? Vậy thì tốt quá, 2 ngày nữa bọn họ sẽ cập cảng đế quốc, ở lại tầm 4, 5 ngày, khi đó ta sẽ chiêu đãi họ trong lâu đài đế quốc. Nếu được thì ngày mai cậu đến chuẩn bị là tốt nhất, hỗ trợ nghĩ thực đơn, chúng tôi sẽ đặt mua nguyên liệu, cậu cần gì chỉ việc viết lại là được. Được, tôi biết rồi, vậy bọn họ thích gì? Hẳn là thích thịt. Kỳ thực cổ hội trường cũng không biết rõ lắm, chỉ biết lần trước họ đến, họ thích thịt nướng, bởi thế nên ông chỉ có thể cho Nguyễn Đường một đáp án tương đối mơ hồ. Tôi biết rồi, kết thúc cuộc trò chuyện, Nguyễn Đường khá tò mò với tộc người Rat, lên tinh võng tìm hiểu đôi chút thì thấy người Rat khá giống tộc người Na. Vì trong phim Avatar ở kiếp trước chỉ là da họ không phải màu xanh mà mang một màu trắng gần như trong suốt, rất cao, người toàn cơ bắp, có tai nhọn và răng nanh, nhìn qua tràn ngập tính tấn công. Xem ra cổ hội trưởng nói họ thích ăn thịt cũng không phải sai. Dù sao lúc đó cũng chuẩn bị hết gà, vịt, dê, heo, bò cho họ thỏa mãn. Ghi chuyện này vào lịch trình bản thân, Nguyễn Đường tiếp tục chuẩn bị cho buổi phát sóng trực tiếp. Bên viện khoa học vẫn gửi thực phẩm cho anh, chất đống trong bếp, nấm mỡ thì có thể làm canh trứng nấm, nấm kim châm có thể cuốn thịt bò, còn nấm hương thì sốt với thịt gà, hai món một canh vậy là ổn. Quyết định thực đơn xong, Nguyễn Đường đăng nhập khu mua sắm, đặt nguyên liệu về. Chờ sau khi nguyên liệu đến, Nguyễn Đường bèn mở livestream. Chào mọi người, tôi là streamer Nguyễn Đường, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến mọi người món thịt bò cuộn nấm kim châm, gà sốt nấm hương cùng canh trứng nấm. Cá mắm Ryan, ha ha ha, tôi biết ngay mà, chỉ cần khu mua sắm tung ra nguyên liệu mới, streamer chắc chắn cũng sẽ có món mới, quả nhiên không hổ là cố vấn viện khoa học. Mèo mèo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer, thịt bò cuộn tôi biết nè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy hôm trước ăn rồi, ngon cực, ôm cây ôm không nổi, ngồi đợi đồ ngon. Thịt bò cuộn nấm kim châm không khó, chỉ đơn giản là cuộn nấm với thịt thôi. Nhờ độ phủ sóng của món lẩu, nên thịt bò cuộn rất phổ biến, bây giờ nó đã thành món ăn gia công sẵn trong khu mua sắm. Nguyễn Đường trải thịt lên tấm thớt, cuộn nấm kim châm đã rửa sạch lại thành hình trụ. Sau đó cho thịt bò cuộn nấm vào chảo dầu đã nóng, đợi đến khi thịt đổi màu sang vàng óng thì bỏ ra đĩa, anh xếp thịt thành hình cánh hoa, xen giữa là chút súp lơ xanh, sau đó anh pha chế nước sốt bằng muối, đường, nước tinh bột, nước tương, dưới lên chỗ thịt trên đĩa. Sốt trải đều trên từng thớ thịt, nấm cũng nhiễm màu nâu đỏ, đĩa sứ trắng tô điểm bằng màu xanh của súp lơ, nhìn như một tác phẩm hội họa hoàn mỹ. Mọi người mau nếm thử xem, tháp tây sắt ngon thật sự luôn. Sâu tình yêu F1, thịt bò mềm quá, ăn nấm thì không thấy có vị gì mấy, mà nó dai dai sật sật kích thích sức nhai, chấm nước tương còn ngon hơn. Ngủ không tỉnh, một cơ mà hơi mắc răng. Phong cảnh nơi quê cũ, tôi cảm thấy mình có thể ăn thêm vài đĩa nữa. Thịt bò cuộn nấm kim châm mà Nguyễn Đường làm rất ngon, thậm chí còn có vị ngọt thịt bò mỡ nạc đan sen, tươi mềm thơm miệng, nấm kim châm ngấm mỡ và sốt, đúng như bình luận nói, kích thích sức nhai, bởi vì rán bằng chảo nên hơi có vị cháy nhẹ, nhìn thì đơn giản mà hương vị phong phú, khiến người ăn không dừng nổi miệng. Món gà sốt nấm thì ta sẽ dùng thịt đùi gà, cách làm cũng đơn giản, mọi người có thể học và tự làm tại nhà. Nguyễn Đường vặn vòi nước, rửa sạch đùi gà, sắt muối và hành gừng để khử tanh, sau đó thì cắt thành miếng nhỏ để vào bát, thêm hành tây, gừng miếng, đường, nước tương và muối để ướp thịt. Quấy đều, bọc lại bằng màng giữ tươi, ướp khoảng 15 phút là được. Trong lúc chờ đợi, Nguyễn Đường quay ra làm canh trứng nấm. Đầu tiên là rửa sạch nấm rồi cắt thành miếng, làm nóng nồi, cho hành tỏi vào phi cho dậy mùi, sau đó cho nấm vào xào chung, thêm nước chờ sôi. Cuối cùng cho trứng đã đánh đều vào quấy nhẹ, thêm hạt tiêu, muối là đã hoàn thành món canh trứng nấm thơm ngon bổ dưỡng. Trắng tím ảo huyền, tôi nghĩ là cách làm của món này đơn giản, vị cũng thường thôi, ai mà ngờ nó lại thơm và mát như này. Chim yến nhỏ bay bay, phải rồi, canh này làm nhanh, tôi cảm thấy mình cũng làm được. Học nấu ăn cùng Steamer, vừa học được hai món mới, vui vẻ XD. Lúc này, Nguyễn Đường đã lấy chỗ thịt gà ướp vừa nãy ra, cho vào chảo dầu đã nóng, đợi mặt ngoài thịt dần chuyển màu thì thêm nấm hương đã cắt nhỏ, xào đến khi thịt hoàn toàn đổi màu thì bật lửa lớn nhằm bay bớt nước. Sau đó cho chỗ gà nấm vào nồi hấp khoảng 10 phút là được. Thịt gà sau khi hấp thấm được vị tươi của nấm hương, cực kỳ ngon, nấm hương có vị thịt, thịt có vị nấm hương, làm cho món ăn cuốn hút cực kỳ, ăn rồi mà muốn ăn mãi. Liễu Diệp Bạch, món ăn nồng vị thế này mà ăn với cơm thì cứ phải gọi là tuyệt phẩm. Sa Lợi Diệp, như này còn cần gì cơm, ăn đến no thì thôi. Hai món mặn một món canh hôm nay được rất nhiều người hoan nghênh, khán giả bắt đầu dục già dục dịch, dù sao đồ ăn cũng đã xong rồi, phần tiếp theo mới là phần kích thích nhất. Tâm Quýt ngốc nghếch, con ruồi xoa tay, JPG, hôm nay có phát thưởng không ạ? Hôm nay có nhận thưởng, chọn ra 5 vị khán giả may mắn để tặng hai món mặn và một món canh. Nguyễn Đường cười trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng xuyên rừng xiên lá, nghe nói cầu nguyện rất hữu dụng, nhanh chạy ra điểm danh. Ôm cây ôm không nổi, tỷ lệ trúng thưởng 1/300 triệu. Nụ cười dần dần biến mất, JPG, nghiên mực nghiêng, dù tỷ lệ là cực nhỏ nhưng mà tôi vẫn mang trong mình hy vọng. QAQ, tôi muốn bình tâm, hu hu hu, lần nào tôi cũng không nhận được thưởng. Chê Yên, đồ ăn hôm nay có cách làm khá đơn giản, nếu như mà tôi không nhận được thưởng thì tôi sẽ tự làm ở nhà. Nói nhỏ với mọi người là thật ra thì tôi vẫn mong mình có thưởng lắm á. Nguyễn Đường mở chức năng nhận thưởng, khi tên của khán giả quay vòng xung quanh, anh tiện tay chọn những người anh khá quen. Chúc mừng 5 vị khán giả may mắn, Trăng Tròn Trốn Trung Hoa, Liễu Diệp Bạch, Viết Lại Sách Năm Xưa, Ký Ức Tiết Của Trăng. Và, Nghiên Mực Nghiêng, chuyển phát nhanh sẽ được chuyển đi ngay sau đây, mọi người nhớ kiểm tra và nhận. Ký Ức Tuyết Của Trăng, trời ơi, sinh thời lần đầu trúng thưởng, cảm động đến khóc thành sông, người trúng thưởng vui mừng khôn xiết, người không trúng thì gào thét kêu rên, Nguyễn Đường không khỏi cười thành tiếng. Anh vẫn nhớ chuyện làm tiệc để chiêu đãi người rát, chỉ là không biết có được livestream hay không thôi. Ngoài ra, có lẽ ngày mai tôi sẽ phải ra ngoài, không biết có đủ thời gian để livestream hay không, nếu được thì tôi sẽ thông báo trên Weibo, cảm ơn mọi người. Mèo mèo thích ăn tất cả đồ ăn của Steamer, hu hu hu, Steamer ơi anh đi đâu thế? Không có anh tôi ăn không ngon. Sau khi Nguyễn Đường đóng livestream, anh cho thức ăn vào hộp bảo quản, gửi đến địa chỉ của những khán giả may mắn trúng thưởng, tất nhiên anh cũng không quên phần của Hạ Vân Sâm và Hạ Vân Giật. Làm xong tất cả mọi chuyện, anh nghĩ đôi chốc rồi vẫn quyết định nhắn cho Hạ Vân Sâm. Ngày kia anh có tham gia tiếp đón người rất không? Hạ Vân Sâm trả lời rất nhanh, có tham gia, dù sao cũng là nấu ăn cho người ngoài hành tinh mà anh chưa biết gì cả, có Hạ Vân Sâm ở đây, anh an tâm hơn rất nhiều. Vậy thì tốt quá, cổ hội trưởng mời tôi đến hỗ trợ làm tiệc chiêu đãi, đồ ăn của đoàn viếng thăm sẽ do tôi phụ trách. Tôi cũng ở đó, thịt bò cuộn nấm kim châm. Gà sốt nấm, canh trứng nấm, có thêm rau vì trứng nấm không nhìn rất chán đời. Nụ cười dần dần biến mất, cách chương.